Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1163, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong muốn xoay người, lại bị cô cản lại. Đừng nhúc nhích, em chỉ muốn ôm anh như thế thôi. Cố Phong hoàn toàn phối hợp, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ôm anh của cô. Không biết bao lâu sau, Cố Phong không thể không phá vỡ khoảng thời gian tốt đẹp này. Tiểu Ninh, mi sắp nở rồi. Lúc này Diệp Ninh mới lưu luyến buông lỏng tay ra. Cố Phong không rảnh lo mấy chuyện khác, dùng tốc độ nhanh nhất múc mì đã nấu xong ra tô. Một tô đầy ụ, bên trên còn cố ý có thêm một cái trứng ốp la. Diệp Ninh ngửi mùi hương quen thuộc, cực kỳ thèm ăn. Cô cố ý cầm hai đôi đũa, ăn chung đi. Cố Phong vốn dĩ định để cô ăn no trước, dù sao thì phải chờ thêm lát nữa Diệp Đống mới có thể mua cơm sáng về được. Nhưng mà nhìn thấy cô vui vẻ như thế, trực tiếp lên tiếng, hai người cùng nhau ăn một chén mì. Mì nấu có hơi lâu một chút, đã mềm nhũn ra rồi, nhưng mà hai người bọn họ vẫn cứ cảm thấy tô mì này cực ngon. Ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống trên bàn cơm, làm cho bữa sáng ngày hôm nay trở nên vô cùng an nhàn và tốt đẹp. Chờ Diệp Đống thở hổn hển xách theo bữa sáng đi về, Diệp Ninh đã ăn no nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà. Cố Phong thì lại cùng cậu ăn thêm một chút. Sau đó hai người đàn ông chui vào trong phòng bếp cùng nhau rửa chén. Tiểu Đống, lúc nãy em nói câu kia là có ý gì thế? Diệp Đống không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ rõ, trước khi trả lời còn cố ý nhìn thoáng qua phòng khác, xác định Diệp Ninh còn ở bên kia, sau đó mới hạ thấp giọng nói, không phải tối hôm qua chị của em ngủ chung với anh hả? Cố Phong hơi sửng sốt, Diệp Đống còn tưởng rằng anh đang xấu hổ, ngại không dám thừa hận, cười đùa tí tưởng đụng vào người anh. Anh rể, anh cũng đừng xấu hổ. Thật ra việc này có gì đâu chứ. Hai người đã là vợ chồng hơn một năm rồi. Chuyện này cũng không phải là chuyện mất mặt xấu hổ gì. Với lại chị của em còn có lòng như thế, còn cố ý dặn dò em đừng xuất hiện phá hư chuyện tốt của hai người nữa đó. Cố Phong nghĩ đến cảnh Diệp Ninh ăn nói nghiêm trang hồi tối hôm qua, đột nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Anh rể, nếu anh và chị của em đã như thế rồi, vậy thì nhanh chóng sinh một đứa đi. Nếu thật sự sinh không ra thì chờ sau này em quay về sẽ cùng Khổng Giai cố gắng một chút. Đến lúc đó sinh thêm hai đứa cho anh với chị nhận nuôi. Diệp Đống còn chưa quên chuyện này đâu. Cố Phong miễn cưỡng hoàn hồn, vô cùng dứt khoát từ chối lời đề nghị này của cậu. TBC, không cần, trước kia anh không trả lời chính là vì trạng thái hôn nhân của bọn họ cũng không phải giống những người đã thật sự kết hôn. Hiện tại thì khác, anh chỉ muốn con của anh và Diệp Ninh mà thôi. Diệp Đống cảm thấy anh là vì lòng tự trọng, cho nên mới nói như thế. Vẫn cứ thầm tính toán trong lòng, trong đầu Cố Phong toàn là những lời Diệp Ninh đã nói ngày hôm qua. Cảm thấy cô đáng yêu muốn chết. Diệp Ninh hoàn toàn không biết rằng cô đã bị Diệp Đống bán đứng, đang vội vàng đi gọi điện thoại. Chờ cô liên lạc xong thì Cố Phong và Diệp Đống cũng từ trong phòng bếp đi ra. Cố Phong nhìn cô cười, làm cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tiểu Đống, đi thay đồ đi, lát nữa các thầy giáo sẽ đến. Đến lúc đó em làm quen với mọi người, lại xem em muốn học cái nào. Diệp Ninh chỉ nói một câu đã làm Diệp Đống vui mừng khôn xiết. Có tiền đúng là tốt thật, đến cả giáo viên cũng có thể mời về đến tận nhà. Hơn nữa còn mời một lúc mấy người, để cho cậu lựa chọn thoải mái. Cố Phong liên tục đảo mắt nhìn tới nhìn lui giữa Diệp Ninh và Diệp Đống. Không biết có phải đây là ảo giác của anh hay không? Anh cứ có cảm giác hình như chuyện mà Diệp Ninh sắp xếp sẽ không giống như những gì Diệp Đống tưởng tượng. Cách chương